Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, người xuống tới. Vạn pháo cùng vang lên cảnh tượng, tại công thành đoạt trại lúc mới có thể nhìn thấy, bây giờ lại tại Kim Tiễn Tông bên trong xuất hiện, lấy vạn cái thần vũ pháo tụ tập đến một điểm, loại trình độ này oanh sát, lấy pháp khí tới cũng vô hiệu. Hứa Mãn Lâu từ mẫu truy hồn kiếm cùng liên hoàn trấn Hải Châu khoảng cách vỡ vụn. Bản thân hắn càng là mang theo không thể tin biểu lộ hóa thành cho bụi. Liên tiếp Hoa Vương Lôi cùng một chỗ. 35 vị hứa ra chân truyền đệ tử như vậy bị mất mạng. Chấn thiên oanh minh qua đi. Hoa Vương Lôi không thấy. Đại địa bên trên xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Chừng 10 trượng, hố sâu chung quanh. Bao quát trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người tại nghẹn họng nhìn chân chối, trách không được Từ Ngôn muốn hứa ra chân truyền nhiều đến mấy cái. Loại trình độ này oanh sát, trăm người cũng ngăn cản không nổi, vậy căn bản là pháp bảo mới có thể phát huy đi ra dọa người uy năng. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, sơn hà đồ giống như diệp nhẹ nhàng rớt xuống, sau cùng bị thu hoạch cuốn một cái, chộp vào Từ Ngôn trong tay. Từ Ngôn đang đứng tại lôi đài vị trí cũ, bị sơn hà pháo nổ ra to lớn hố sâu bên trong. Thanh tú đôi mắt chỗ sâu, lóe ra dọa người lệ mang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn qua bầu trời đêm, yên tĩnh chờ đợi kế tiếp đối thủ. Lục mạch diễn võ thủ lĩnh, Từ Ngôn muốn định, không vì những cái kia khiến người đỏ mắt khen thưởng, mà chính là vì lại lần nữa cưới vợ hắn. Lôi đài đều bị oanh không. Nhất cử đánh giết hơn 30 vị chân truyền đệ tử. Phần này thủ đoạn một khi xuất hiện, nhất định không người còn dám lên đài. Nơi xa nhìn trên đài, đến từ Nguyên Anh cường giả nói nhỏ dần dần vang lên. Vạn môn thần vũ pháo hội tụ một điểm, đủ để bù đắp được pháp bảo chi uy. Vạn pháo cùng vang lên, hư đan trưởng lão đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Luyện chế ra loại pháp khí này người phải làm thiên phú tuyệt luân. Sở Hoàng, chẳng lẽ đó là các ngươi người Sở gia? Đối mặt đồng môn cường giả nghi vấn, Sở Hoàng cũng là một mặt mê mang. Hắn nhận ra trường kiếm, lại không nhận ra Từ Ngôn tấm kia khuôn mặt xa lạ. Càng đối với sơn hà pháo tồn tại, càng làm cho Sở Hoàng kinh hãi không thôi. Lấy xúc linh quyết thu nhỏ thần vũ pháo, sau đó luyện chế đến pháp khí bên trong. Loại thủ đoạn này liền Sở Hoàng đều theo không nghĩ tới. Trước hết nhất đánh vỡ trận này yên lặng, là đến từ Linh Yên Các một phương cười to một tiếng. Ai nói chúng ta Linh Yên Các chỉ biết luyện đan luyện khí? Hoa Vương Lôi tiếp tục. Ai còn muốn khiêu chiến ta Linh Yên Các, đều có thể đi trong hố nhất chiến. Ha ha, hôm nay xem như thống khoái. Tự Linh Đường, còn có ai đến tỉ thí? Từ Đại Trạch đã sớm nhìn Hứa Xương không vừa mắt, lúc này rốt cục cười như điên. Hắn tiếng cười một vang, chung quanh lập tức xôn xao nổi lên. Hứa ra đây là bị diệt môn a? Hơn 30 vị cao thủ trong nháy mắt bị đánh giết. Cái kia đầu chọc cái gì đường đi? Hẳn là Linh Yên Các người. Trước kia chưa thấy qua a? Lúc nào Linh Yên Các ra loại này kỳ tài? Vừa rồi lôi quang là thần vũ pháo đi. Thần vũ pháo không phải Sở Hoàng Sơn bí ẩn a? Hoa Vương Lôi đều bị tạc không? Ai còn phía trên đi chịu chết? Năm nay tông môn diễn võ hẳn là nhanh nhất một giới. Đó là cái gì pháp khí? Uy lực quá lớn đi. Có phải hay không pháp bảo? Trúc cơ đệ tử căn bản khống chế không pháp bảo. Nhất định là pháp khí. Hôm nay xem như mở mắt. Pháp khí uy lực đều nhanh bắt kịp pháp bảo. Từ Ngôn từ chỉ kiếm. Nghe người ta tên liền biết, chỉ kiếm nha, người ta không sử dụng kiếm giết người, dùng pháo oanh, ồn ào tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, hố to chung quanh phảng phất mở nồi sôi một dạng, vô số đôi mắt nhìn về phía hố to dưới đáy, thì liền tông môn Nguyên Anh cường giả cũng không ngoại lệ, mà ngửa đầu nhìn bầu trời Từ Ngôn, lại tại đáy hố có vẻ hơi nhỏ bé hèn mọn, dường như con kiến hôi. Nhỏ bé hèn mọn con kiến hôi, thực tồn tại một cái cường đại nhất địa phương, bởi vì vô luận là loại nào mãnh thú, đang nhìn hướng con kiến hôi thời điểm, đều biết cúi đầu xuống, bị Sơn Hà pháo ném ra trong hố lớn. Mấy vạn người Kim Tiễn Tông, vào giờ phút này, chỉ có Từ Ngôn một người tại đáy hố ngẩng đầu lên. Người khác bao quát những nguyên anh đó cường giả ở bên trong, đều tại không tự giác cúi đầu xuống, giống như tại kính sợ lấy cái gì. Nhưng trên thực tế lại là nhìn về phía Từ Ngôn, vô luận nhỏ yếu vẫn là cường đại. Cái kia phần bất khuất cùng không sợ, lại là bẩm sinh Từ Ngôn. Hố to ở mép, con mắt đỏ bừng Hứa Xương cơ hồ cắn nát răng. Trong mắt bắn ra lấy vô tận hận ý. Từ khi thần vũ pháo vang lên, Hứa Xương thì biết mình mưu đồ nhiều năm kế hoạch như vậy hôi phi yên diệt. Bàng gia truyền thừa không chiếm được. Liền nhà mình có thiên phú nhất hơn 30 hậu bối đều mệnh tang ở đây. Hắn hận không thể tự tay đem Từ Ngôn bắt lấy. Sau đó rút gân lột ra. Theo cái kia đạo cừu hận ánh mắt, Từ Ngôn hơi hơi quay đầu. Liếc mắt nghiến răng nghiến lợi Hứa Xương. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn lần này bộ dáng tức giận đến Hứa Xương suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hứa Xương ánh mắt hơi động một chút. Mặt mũi tràn đầy tức giận lập tức biến thành xảo trá lãnh khốc. Nhất chỉ Từ Ngôn. Chất vấn. Từ Ngôn. 3 năm trước đây tông môn nhiệm vụ. Người có thể hoàn thành. Vẫn là nói. Người dựa vào bán đồng môn mới thoát ra tà phái. Hôm nay nếu như ngươi nói không rõ ràng, ta sẽ thay thế chấp pháp điện đưa ngươi hỏi tội. Hứa ra không chỉ có cùng chấp sự đường rất nhiều trưởng lão giao tình không ít. Tại chấp pháp điện một dạng có Hứa Xương bạn bè. Hắn kiểu nói này, lập tức có một vị chấp pháp điện trung niên trưởng lão bước dài ra. Lão phu chấp pháp điện trưởng lão, Từ Ngôn, nếu như ngươi coi thật bán đồng môn, chắc chắn nhận tông môn xử phạt, nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Nặng thì lập tức đánh giết. Có chấp pháp điện trưởng lão lên tiếng. Hứa Xương muốn nhe răng cười. Lại xinh xinh bị hắn nhịn xuống. Bởi vì cách đó không xa thì có nguyên anh cường giả tọa chấn. Khôi phục nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Hứa Xương trong mắt vẫn như cũ mang theo hận ý. Hắn rốt cục bắt lấy Từ Ngôn một phần tay cầm. Mà lại phần này tay cầm đủ để đến Từ Ngôn vào chỗ chết. Bởi vì hắn hứa ra có người ẩn núp tại Thiên Quỷ Tông. Hơn nữa còn là quỷ sứ thân phận. Cho nên trận này thẩm phán coi như kéo tới sau cùng. Đem ẩn núp tà phái quỷ sứ triệu hồi. Một dạng có thể vu hãm Từ Ngôn là tên phản đồ. Vì báo thù, Hứa Xương căn bản chú ý không cho phép nhiều. Giết chết hắn hứa ra nhiều người như vậy. Hắn đã sớm đem Từ Ngôn hận chết. Càng sẽ không bỏ qua. Vốn cho rằng tông môn diễn võ như vậy kết thúc, không nghĩ tới còn có phức tạp. Vây xem các đệ tử nhất thời nghị luận đến càng thêm hăng say. Rất nhiều người đều đang đợi lấy nhìn trận này náo nhiệt. Hứa ra hùng hổ dọa người. Lúc này liền nhìn trên đài nguyên anh cường giả đều có chút bất mãn. Chỉ là Hứa Xương bắt lấy tông môn nhiệm vụ phần này tay cầm. Cho dù liền tông chủ cũng không tiện nhúng tay. Liên quan đến tông môn đệ tử xử phạt, nguyên anh cường giả không tiện nhúng tay. Có thể là có người không làm. Từ đại trạch vốn là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hứa Xương ăn quả đắng hắn là vui thấy thành. Lúc này nhìn thấy Hứa Xương còn muốn nắm lấy Từ Ngôn không thả. Từ đại trạch nhất thời cả giận nói. Hứa Xương, ngươi có phải hay không quá phận? Tông môn nhiệm vụ làm sao? Nhiệm vụ thất bại trốn về đến không được a? Đừng nói ngươi Hứa Xương không có trải qua nhiệm vụ thất bại. Chẳng lẽ cái này cũng có thể trở thành giết người lý do thoái thác? Từ đại trạch thay Từ Ngôn ra mặt. Hắn phu nhân Lâm Tiểu Nhu một dạng tiến lên trước một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. 3 năm trước đây, ta Linh Yên các phái ra 10 vị đệ tử giúp ngươi tự linh đường hoàn thành nhiệm vụ. Phần nhân tình này ngươi không lĩnh thì thôi. Đừng muốn dùng cái này áp chế ta Linh Yên các môn nhân. 2 vị Linh Yên các trưởng lão ra mặt. Hứa Xương phải không sợ. Ngược lại cười lạnh một tiếng. Cũng không phải là lão phu dùng cái này áp chế. Mà chính là chuyện rất quan trọng. Chui vào tà phái nhiệm vụ. Một cái sơ sẩy thì muốn hại chết bọn họ người. Lão Phu chỉ là muốn tra cái hiểu rõ mà thôi. Nếu như hắn nhiệm vụ thất bại, Lão Phu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như hắn bán đồng môn, không thể nói được. Lão Phu thì muốn tự tay đem người này đánh giết ở đây. Cái gọi là công đạo tự tại nhân tâm. Đã hắn trở về, vậy liền luận một luận công đạo thị phi. Hứa Xương nói khoác mà không biết ngượng. Nghe được rất nhiều người nhíu mày. Dùng đại nghĩa đè người. Từ ngôn tình cảnh lại một lần nữa trở nên nguy hiểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Một câu khẽ nói. Theo trong hố lớn truyền đến. Mọi người vốn cho rằng Từ Ngôn sẽ nói ra cớ gì loại hình. Không nghĩ tới người ta há miệng ra lại là hoàn thành nhiệm vụ. Đã hoàn thành, trứng rắn đâu? Hứa Xương cũng không tin Từ Ngôn hội hoàn thành nhiệm vụ. Càng không tin trứng rắn lại ở Từ Ngôn trên thân. Hắn lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đáy hố. Thanh âm âm trầm, tại trên người của ta. Ngửa đầu Từ Ngôn hiện ra bình tĩnh thần sắc. Nói, người xuống tới, ta tốt ngay mặt giao phó nhiệm vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.